Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, tranh chấp. Tiếu Nhạc toàn thân đều là phồng lên đứng lên, kiếm ý không ngừng từ trên người hắn phun trào mà ra. Trong tay nắm trường kiếm đều là bởi vì kiếm mang nguyên nhân, phun phóng ra quang mang, sáng chói vô cùng. Thế nhưng là người chung quanh lại là thở mạnh cũng không dám. Không người nào dám đứng ra thay Tiếu Nhạc nói chuyện cùng tới. Không bởi vì đừng, đơn giản là muốn đối phó Tiếu Nhạc người là ngày đó Tuyền Thánh Tử. Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử, địa vị cao thượng vô cùng, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Ai cũng không biết Thiên Tuyền Thánh Tử vì sao muốn như vậy đối phó Tiếu Nhạc. Thậm chí ngay cả Tiếu Nhạc chính mình cũng là có chút không hiểu. Oanh, Thiên Tuyền Thánh Tử nhất trưởng đè xuống. Nhất thời không khí đều là phát ra rất nhỏ oanh minh. Tiếu Nhạc cảm giác mình cầm kiếm tay một trận rung động. Phảng phất kiếm đều là muốn nắm bất ổn. Bất quá Tiếu Nhạc chỉ là nhướng mày. Hắn Tiếu Nhạc từ khi rời đi Thanh Phong Đế Quốc, bị Thiên Xu Thánh Địa trưởng lão cho thu làm đồ. Hiện ra cực cao thiên phú. Tu vi một đường kéo lên. Sớm đã trở thành Thiên Xu trong Thánh Địa thiên tài đứng đầu. Liền xem như Thiên Xu Thánh Địa Thánh Tử đều là muốn kiêng kỵ mấy phần. Thiên Tuyền Thánh Tử theo Thiên Xu Thánh Tử xưa nay giao hảo. Chẳng lẽ ngày này Tuyền Thánh Tử là vì Thiên Xu Thánh Tử xuất thủ, muốn đem hắn cái họa lớn trong lòng này cho trừ bỏ. Thế nhưng là, đây cũng quá trắng trợn a. Tiếu Nhạc đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt đều là như kiếm phong đồng dạng sắc bén vô cùng. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Thánh Tử sững sờ, ánh mắt nhất truyền, rơi vào này từ phòng bếp phương hướng đi ra mấy đạo nhân ảnh. Thiên Tuyền Thánh Tử thật là uy phong a. Tiệm mì là tiểu sinh ý. Thánh Tử Điện Hạ nếu là muốn hiện ra uy phong có thể ra ngoài. Âu Dương Trầm Phong chắp lấy tay, sắc mặt lạnh lùng đi ra. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí tức đều sẽ kéo lên mấy phần. Xem như Thao Thiết Cốc nhất đẳng đầu bếp, Âu Dương Trầm Phong thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. Liền xem như đối mặt Thiên Tuyền Thánh Tử cũng không có chút nào e ngại. Mặc dù nói sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng là đối phương dù sao cũng là Thánh Tử, nên có kiêng kỵ vẫn là muốn cho. Âu Dương Trầm Phong khí thế vừa gia nhập trong đó, nhất thời khiến cho tam phương khí thế lẫn nhau đối bính. Tiếu Nhạc cảm thấy thân thể sức ép lên buông lỏng, thần tình trên mặt hơi hơi lắc một cái. Hả, Âu Dương Đại Trù, đã lâu không gặp, rất là hoài niệm các hạ. Thiên Táng Mặt A, Thiên Tuyền Thánh Tử chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt rơi vào Âu Dương Trầm Phong trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn đôi mắt vẫn như cũ là như vậy cao cao tại thượng. Bất quá so với nhìn Tiếu Nhạc, vẫn là hòa hoãn lời. Dù sao cũng là Thao Thiết Cốc nhất đẳng đầu bếp. Thao Thiết Cốc mặc dù nói là Tiềm Long Vương Đình phụ thuộc thế lực, nhưng là chỉnh thể thực lực không thể so với bất kỳ một cái nào thánh địa yếu. Dù sao cũng là toàn bộ Tiềm Long đại lục đầu bếp thánh địa. Trong đó Thao Thiết Cốc thần bí khó lường cốc chủ, càng làm cho các đại thánh địa thánh chủ đều là kiêng kỵ tồn tại. Thao Thiết Cốc trong nhất đẳng đầu bếp, thân phận đã là không bình thường tôn quý. Không dám, không dám, Thiên Tuyền Thánh Tử nếu là muốn ăn, tại hạ giờ phút này liền là có thể đi làm. Bất quá Thiên Táng Mặt chuẩn bị trình tự làm việc phức tạp, nấu nướng quá trình càng là gian nan, khả năng Thiên Tuyền Thánh Tử sẽ chờ đợi không kiên nhẫn a. Âu Dương Trầm Phong chắp lấy tay, trên người hắn đầu bếp bào ở trên trời Tuyền Thánh Tử càng ngày càng đáng sợ uy áp dưới kề sát ở trên người. Nghe Âu Dương Trầm Phong lời nói, Thiên Tuyền Thánh Tử nhẹ nhàng vượt qua một hơi, lại là giơ lên một cái tay. Tất cả mọi người trái tim đều là co rụt lại. Thiên Tuyền Thánh Tử muốn động thủ. Hắn thật dám động thủ a? Chỗ này dù sao cũng là Thao Thiết Cốc a. Thiên Tuyền Thánh Tử lần này là tới tham gia Thiết Tiên Yến. Nếu là ở chỗ này đem một vị Thao Thiết Cốc nhất đẳng đầu bếp cho mạt sát, vậy hắn nên như thế nào tham gia Thiết Tiên Yến đâu? Tất cả mọi người là không hiểu. Bất quá Thiên Tuyền Thánh Tử tựa hồ không sợ. Này trong suốt thủ trưởng vẫn như cũ là hướng phía Âu Dương Trầm Phong đánh tới. tựa hồ đã hạ quyết tâm, muốn đem dám ngăn trở hắn Âu Dương Trầm Phong đánh chết tại chỗ. Âu Dương Trầm Phong trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới Thiên Tuyền Thánh Tử lại dám vẫn như cũ là không ngừng ép sát. Những này thánh tử thánh nữ hàng ngũ, tại Thao Thiết Cốc trong thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ bọn họ coi là Thao Thiết Cốc cốc chủ biến mất lâu như vậy, Thao Thiết Cốc liền thật sự là tùy tiện có thể lấn. Bất quá, ngay tại Thiên Tuyền Thánh Tử lập tức liền muốn vỗ xuống thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Ngưng trệ không khí tựa hồ cũng là tại cái này một trong tiếng cười nổ bể ra đến. Mỗi người đều là cảm thấy này bao phủ ở trong lòng nặng nề cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Lại là người phương nào? Mọi người mở đầu nhìn ra ngoài, chính là nhìn thấy một đội nhân mã chậm rãi tới. Dẫn đầu thì là một vị ăn mặc rộng rãi trường bào nam tử. Nam tử kia khuôn mặt cũng không phải là không bình thường tuấn giật, nhưng là trên thân khí thế lại là vô cùng khủng bố. Trong lúc hành tẩu, quanh thân tựa hồ cũng là tại rung động, là Thiên Xu Thánh Tử. Hắn làm sao cũng xuất hiện. Có người nhận ra cái này xuất hiện nhân thân phần, nhất thời sắc mặt cổ quái. Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử tại đối phó Thiên Xu Thánh Địa thiên tài đứng đầu, mà Thiên Xu Thánh Tử lại là sau đó một khắc xuất hiện. Trong lúc này tựa hồ luôn có một loại cổ quái liên hệ. Thiên Tuyền Thánh Tử nhàn nhạt nhìn bầu trời trụ cột Thánh Tử liếc một chút. Nguyên lai là Liên Thành huynh a, thật là đúng dịp a. Thiên Tuyền Thánh Tử thu liễm lại trên thân khí thế, đối này sải bước mà ngày nữa trụ cột Thánh Tử chắp tay một cái. Thiên Xu Thánh Tử cười, Liên Thành cũng là chắp tay một cái. Xem ra hai người tựa hồ có chút quen thuộc. Đã Liên Thành huynh xuất hiện, này Thánh Tử liền bán Liên Thành huynh một bộ mặt, liền tha thứ ngươi cái này dám mạo phạm Thánh Tử tiểu tử. Thiên Tuyền Thánh Tử chắp tay, thản nhiên nói. Nói xong, chính là bước vào trong nhà hàng, dẫn một đám người trực tiếp mà vào. Thiên Tuyền Thánh Tử khi đi ngang qua Tiếu Nhạc bên người thời điểm, ánh mắt một nghiêng, khóe miệng vẩy một cái, giống như có mấy phần khinh thường. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt nhíu lại, ánh mắt của hắn rơi vào này rụt rè ngồi ở đằng kia tiểu nha đầu tiểu mầm trên thân. Mi đầu không khỏi nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm tiểu mầm, trong mắt tựa hồ có quang hoa đang lưu truyền, tại tiểu mầm trên thân, phảng phất là bao phủ một tầng hắc sắc mê vụ, nhà đầu này, có chút cổ quái, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyền Thánh Tử, từ tốn nói xong, chính là vươn tay hướng phía tiểu mầm chộp tới. Tiếu Nhạc thấy cảnh này, tâm thần nhất thời lắc một cái, soạt một tiếng. Phía sau trường kiếm chập chờn mà lên, rơi vào trong tay, kiếm quang lưu truyền, như rồng đồng dạng hướng phía ngày đó Tuyền Thánh Tử chém tới. Dừng tay, Tiếu Nhạc khàn khàn nói ra, ông, nhưng mà Tiếu Nhạc thân hình rất nhanh chính là bị ngăn trở. Bị Thiên Tuyền Thánh Tử sau lưng hai vị thị nữ chặn lại. Cái này hai thị nữ cầm trong tay mảnh kiếm, bành trướng tu vi bắn ra, trực tiếp này Tiếu Nhạc. Ngăn trở thân hình hắn, Thiên Tuyền Thánh Tử không có đình chỉ, nhất trưởng tiếp tục đối với tiểu nha đầu chộp tới. Ba, bỗng nhiên, một cái trắng nõn mà thon dài tay nắm lấy Thiên Tuyền Thánh Tử thủ trưởng. Này trắng nõn trên bàn tay còn dính nhuộm một chút nước đọng. Thiên Tuyền Thánh Tử động tác cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một trương đồng dạng mặt không biểu tình mặt. Mặt kia tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Ngươi dám cản Thánh Tử, ngươi thì tính là cái gì? Thiên Tuyền Thánh Tử từ tốn nói. Bộ Phương liếc mắt nhìn bầu trời Tuyền Thánh Tử liếc một chút. Còn lại một cái tay vỗ vỗ tiểu mầm đầu, khiến cho cái sau tránh sau lưng hắn. Khi dễ người ta một đứa bé, ngươi cũng có mặt xưng chính mình vì Thánh Tử. Bộ Phương thản nhiên nói. Bành một thanh âm vang lên, Bộ Phương nắm Thiên Tuyền Thánh Tử thủ trưởng nhất thời bị sụp ra. Thiên Tuyền Thánh Tử nheo lại đôi mắt, liền nhìn như vậy Bộ Phương. Dũng khí không tệ, đáng tiếc, ngươi còn chưa có tư cách cùng Thánh Tử nói chuyện như vậy. Thiên Tuyền Thánh Tử gánh chịu tay, nhàn nhạt nghiêng này Bộ Phương liếc một chút, khóe miệng kéo một cái. Không thèm để ý, tiếp tục hướng phía này trong nhà hàng đi đến. Bộ Phương nhìn lên trời, Tuyền Thánh Tử tiến vào trong nhà hàng bóng lưng. Ánh mắt đạm mạc, mặt không biểu tình. Hắn vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, thở nhẹ ra khẩu khí. Âu Dương Trầm Phong đi tới. Hắn nhìn Bộ Phương liếc một chút. Cau mày, tiểu hữu đi nhanh lên. Đắc tội Thiên Tuyền Thánh Tử. Người khả năng nguy hiểm. Không phải vậy liền ở tại hạ cái này trong quán đi. Ngày đó Tuyền Thánh Tử tuy nhiên cuồng vọng, nhưng còn chưa hẳn dám ở phía dưới trong quán giết người. Âu Dương Trầm Phong nghiêm túc nói ra. Thiên Tuyền Thánh Tử, khóe mắt nhai tất báo. Đắc tội người khác cơ đều không có kết cục tốt. Kỳ thủ hạ có 3 vị thiếp thân thị nữ. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Là Thiên Tuyền Thánh Tử trong tay 3 thanh kiếm. Xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Giết người vô số. Tiếu Nhạc cũng là bị trong đó 2 vị thị nữ cho dây dưa kéo lại. Không cần, không sao. Bộ Phương liếc mắt nhìn một chút này đã tìm được chỗ ngồi xuống Thiên Tuyền Thánh Tử. Lôi kéo tiểu mầm, chính là quay người đi ra Diện Vương quán. Âu Dương Trầm Phong tiệm mì thật có thể chống đỡ được muốn. Hạ, sát tâm Thiên Tuyền Thánh Tử. Từ phía trước cục thế đến xem, thật đúng là nói không chính xác. Không phải Bộ Phương xem thường Âu Dương Trầm Phong, mà chính là tiểu thể mầm bên trong tựa hồ tồn tại cái đáng sợ đồ vật. Một khi bị bạo phát, có thể không dễ khống chế. Cho nên Bộ Phương vẫn là lựa chọn rời đi. Nếu là Thiên Tuyền Thánh Tử thật phái người đánh tới, vậy liền giết đi. Bộ Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đi ra Diện Vương quán. Ngoài cửa thủ vệ hai bên đứng thẳng, nghiêm túc nhìn lấy từ đó đi ra Bộ Phương cùng tiểu mầm. Bộ Phương quét bọn họ liếc một chút, không nói gì, lẫn vào trong đường phố, theo dòng người biến mất không thấy gì nữa. Cộc cộc, một đạo uyển chuyển bóng người từ đó đi ra. Những thủ vệ kia nhìn thấy bóng người này đều là cung kính xoay người cúi đầu. Đây là một vị nữ tử, ăn mặc bích lục váy dài, dáng người bốc lửa mà chập chờn. Nàng xem thấy Bộ Phương phương hướng rời đi, trên dung nhan lộ ra một tia cười lạnh. Đắc tội thánh tử còn muốn đi, thật sự là tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, xoát một tiếng, nữ nhân này thân hình chính là hóa thành một đạo lục quang biến mất không thấy gì nữa. Tiếu Nhạc nhìn một chút này mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười Thiên Xu thánh tử. Nhạc sư đệ, gần nhất Thao Thiết Cốc tổ chức thiết tiên yến. Đại trưởng lão để ngươi đến thế nhưng là cho ngươi học tập cơ hội. Ngươi có thể không nên tùy tiện đắc tội với ngươi. Chỗ này thật nhiều người có thể đều là ngươi đắc tội không nổi đâu. Sư huynh hảo tâm cho ngươi đề nghị. Ngươi có thể phải thật tốt nghe. Thiên Xu thánh tử vỗ vỗ Tiếu Nhạc bả vai. Tựa hồ là tận tình khuyên bảo nói ra. Tiếu Nhạc cười lạnh, bả vai lắc một cái, đem Thiên Xu thánh tử thủ trưởng cho dốc hết ra rơi. Quay người chính là bước ra Diện Vương quán. Thiên Tuyền thánh tử vừa vào tiệm mì liền vô duyên vô cớ tìm hắn để gây sự. Dùng đầu ngón chân đoán đều biết, khẳng định là cái này Cười Liên Thành giở trò quỷ. Này Cười Liên Thành bởi vì ghen ghét hắn thiên phú, lo lắng cướp đi hắn thánh tử chi vị, cũng là làm hết tâm kế a. Đi ra Diện Vương quán, Tiếu Nhạc chính là hướng phía Thao Thiết Cốc chuẩn bị cho hắn trụ sở đi đến. Xem như bị Thao Thiết Cốc mời cường giả, hắn tự nhiên tại Thao Thiết Cốc bên trong có lấy trụ sở. Bất quá, theo hắn đi chậm rãi, bốn phía huyên náo âm thanh lại là chậm rãi biến mất. Ban đầu sáng ngời thiên khung cũng là chậm rãi trở nên đen nhánh một số. Hàn phong điều hưu gào thét mà đến, quét mà qua, cuốn lên mặt đất lá rụng, chậm rãi tung bay. Tiếu Nhạc dừng chân, cả người khí thế nhất thời trở nên sắc bén đứng lên. Ánh mắt nhất truyền, như rồng giống như nhìn về phía nơi xa. Tí tách, mây đen đánh tới, mưa, rơi xuống, khi nước mưa đánh trên mặt đất, vỡ tan vẩy ra thời điểm, toàn bộ bốn phía khí thế đột nhiên biến đổi, vù vù kiếm ngân vang thanh âm vang vọng mà lên, trên bầu trời vẩy xuống giọt mưa tựa hồ cũng biến thành từng thanh sắc bén trường kiếm, bao phủ cắt chém, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.